mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176 núi sâu chỗ sâu trong 11. Điền Hân mấy ngày này vẫn luôn ở rối rắm muốn hay không gấp này người một nhà hạ dược. Nàng cũng vẫn luôn ở tự hỏi Việt Thân lời nói. Không sai, nàng là bị quẹo vào núi sâu. Năm đó tính tình liệt cũng nghĩ tới muốn chạy trốn. Chính là không đương nàng còn không có chạy ra cửa thôn đã bị người bắt trở về. Từ đây cổ cùng mắt cá chân đều bị người dùng xích sắt khóa lại. Nàng tàn nhẫn quá, mắng quá, tuyệt vọng quá. Hy vọng có người có thể tới cứu nàng. Chính là không có. Mỗi khi nàng khóc nháo tàn nhẫn này một nhà liền sẽ thay phiên dùng roi quất đánh, dùng thiêu hồng thiết khối năng nàng. Tới tới lui lui mấy năm, nàng đã hoài thai, phục mềm, cũng nhận mệnh. Nàng đối Đại Hoa cùng Tiểu Hoa tình cảm thực phức tạp. Tưởng oán hận không dậy nổi, tưởng ái ái không được. Trừ bỏ các nàng là chính mình bị lần lượt cưỡng gian sau ra đời sản vật ngoại, còn có một nguyên nhân là các nàng là nữ hài, là chính mình sinh hạ nữ hài. Các nàng vận mệnh ở cái này trong thôn là đã định tốt. Ra đời ở cái này trong thôn, nữ hài vừa đến tuổi liền sẽ bị trong thôn người coi như vật tư mua bán. Các nàng tập mãi thành thói quen, trong lén lút còn sẽ tương đối ai bán quý ai bán hảo. Ngẫu nhiên một lần cơ hội nàng ở ngoài cửa nghe thấy hai cái nữ nhi thảo luận cái này đề tài. Hận không thể lấy thanh đao cùng các nàng đồng quy vu tận. Chính là này có thể quái các nàng sao? Điền Hân để tay lên ngực tự hỏi. Nàng không thể, đến cuối cùng cũng chỉ là không muốn cùng các nàng lại tiếp tục thân cận. Vương gia chạy một cái con dâu nuôi từ bé. Nghe thấy tin tức này khi Điền Hân còn có chút hoảng hốt. Cái này làm cho nàng nghĩ tới lúc trước chính mình, cho rằng nàng cũng sẽ giống chính mình giống nhau bị người chảo trở về, kết quả buổi chiều nam nhân khi trở về nói hài tử không tìm được, ngược lại vương gia đã chết hai người người. Nghe Trần bác sĩ nói là gì lao tử hắc chết bệnh, rất lợi hại, lây bệnh chạy chữa không hảo. Nam nhân thổn thức nói, ngươi chạy nhanh cho ta thiêu hai xô nước, ta phải hào hảo tẩy tẩy. Đừng đến lúc đó nhiễm bệnh. Điền Hân nghe thấy hắc chết bệnh còn có chút kinh ngạc. Nàng biết cái gì là hắc chết bệnh. Đây là lưu hành với châu Âu thời Trung Cổ một loại bệnh tật. Một loại đã sớm biến mất bệnh tật. Chúng nó là mượn dùng lão thử truyền bá một loại cương cường bệnh truyền nhiễm money loại này tiểu. Sơn thôn như thế nào sẽ có loại này bệnh? Điền Hân để lại một cái tâm nhãn cẩn thận tìm hiểu. Cuối cùng đến ra kết luận. Là cái kia không thượng quá y học viện thầy lang chọc họa. Giảng đạo lý, luận y người, nàng cùng Trịnh Mạn Như đều so với hắn có kinh nghiệm mà ni lại hỏi mấy cái mấu chốt vấn đề. Tỷ như hai vợ chồng sinh bệnh bệnh trạng, phát bệnh thời gian, Điền Hân tổng cảm thấy phương diện này có nhị nha bóng dáng. Tựa như nàng cấp dược giống nhau, nam nhân bị Điền Hân dò hỏi hỏi không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ nói, hạt nhọc lòng. Đây là ngươi cai quản sự sao? Các ngươi nữ nhân nên sinh hài tử, hảo hảo đem trong bụng hài tử nuôi lớn mới là các ngươi nên làm. Nói tới đây hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ đang ở chơi trò chơi lớn nhỏ hoa. Trong mắt tất cả đều là tính kế. Ngươi hảo hảo đem các nàng dọn dẹp một chút. Chờ thêm hai ngày bà mối gần nhất ta còn chờ các nàng bán cái giá tốt đâu. Điền Hân ngây ngẩn cả người. Nàng không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ngươi muốn bán các nàng? Như thế nào? Ta bán không được. Nam nhân bị nghi ngờ, ngữ khí không vui. Ta chính là các nàng lão tử. Các nàng còn chưa tới tuổi A. Nhiều năm như vậy, nàng cũng sờ đến trong thôn bán khuê nữ quy củ. Giống nhau đều là chờ đến nữ hài trường đến 15 tuổi. Hơi đại điểm đều 18, 9 tuổi. Lại không bán đến ăn trong nhà nhiều ít gạo và mì. Nói tới đây nam nhân cảm xúc liền kích động lên. Còn có ngươi, ngươi bụng vì cái gì như vậy không biết cố gắng. Cách vách cả đời liền sinh hai cái nam hài. Ngươi sinh chính là cái gì? Tất cả đều là bồi tiền hóa. Lần này ngươi tái sinh cái nữ hài ta liền đem các ngươi bốn cái cùng nhau bán. Ngoặc kép, tâm một chút trầm xuống cũng ở một chút nhảy lên. Đã từng rất sớm trước kia, nàng liền tưởng cùng này người một nhà đồng quy vu tận. Chỉ là vẫn luôn không có dũng khí. Việt thân trợ giúp chính là một cái cơ hội. Cuối cùng tới ra tử vong chi hoa chính là nam nhân nói. Đúng vậy, Hắn không phải chính mình trượng phu, cũng không phải chính mình hài tử phụ thân. Hắn chỉ là một cái tội phạm, nàng lại vì cái gì không thể nhận tâm, muốn dối rắm tại đây. Điền Hân suy nghĩ cặn kẽ sau ở nấu cơm khi cấp này một nha hạ dược. Bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng cùng nữ nhi ăn cơm không thể cùng bọn họ ngồi cùng bàn. Này thừa nàng rất nhiều công phu, nghe Điền Hân cho người ta dùng dược. Việt Thân tầm mắt theo bản năng ở trong đám người đảo qua. Ngươi dùng nhiều ít, Điền Hân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là sợ hãi vẫn là kích động. Tay tiêm không ngừng run rẩy, như là một lần nữa bậc lửa hy vọng. Tử khí chầm chầm đôi mắt lượng đến kinh người. Toàn bộ, ba người tất cả đều ăn xong rồi, nàng nhìn bọn họ toàn bộ đều ăn xong rồi. Bởi vì kỹ thuật cùng hoàn cảnh nguyên nhân, Việt Thân tinh luyện ô đầu kiềm độ tinh khiết cũng không phải rất cao. Nhưng đối phó ba người cũng đủ. Ba người phân thực ảnh hưởng không đến cuối cùng tử vong kết quả. Chỉ là sẽ ảnh hưởng đến quá trình. Tử vong thời gian sẽ kéo dài. Ô đầu kiềm chủ yếu là sử thần kinh phế vị hưng phấn. Đối thần kinh ngoại biên tổn hại. Chúng độc bệnh trạng lấy hệ thần kinh cùng hệ thống tuần hoàn là chủ. Như là miệng lưỡi gập tứ chi chết lặng. Toàn thân khẩn thúc cảm chờ, thông qua hưng phấn thần kinh phế vị mà rơi chậm lại đậu phòng kết tự hạn chế tính. Không có dược lý tri thức, chúng độc người cũng không sẽ biết chính mình chúng độc. Hắn chỉ biết cho rằng này đó bệnh trạng bất quá là chính mình cảm xúc kích động hoặc là hưng phấn. Trong đám người, Điền Hân nam nhân cũng đúng là như vậy tưởng. Chính mình chạy tới chạy lui mới có thể làm cho miệng lưỡi phát làm tim đập gia tốc. Nam nhân đem không thùng để vào trong giếng đang chuẩn bị lại chuẩn bị thủy đi lên. Ai ngờ tim đập nhanh đến lợi hại. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Một cái té ngã trực tiếp tài tiến trong giếng. Phía sau có người thấy nam nhân chân hoạt rơi vào nước giếng chung. Vội vàng tiếp đón người chung quanh hỗ trợ. Có người rơi vào giếng. Nhanh lên hỗ trợ A. Người chung quanh bước nhanh đi đến bên cạnh giếng thăm dò đi xuống xem. Nước giếng mặt nước chỉ còn từng vòng gợn sóng. Là ai ngã xuống? Chu Phúc, Chu Thúy nàng nam nhân. Gợn sóng thực mau biến mất. Phân không rõ là thùng nước vứt tạo thành vẫn là người rơi xuống tạo thành. Mặt nước trở về bình tĩnh. Trước hết phát hiện Chu Phúc rơi xuống người nhịn không được hướng về phía giếng hô to. Chu Phúc, ngươi nghe được đến sao? Lại kêu vài tiếng tên. Phía dưới không người phản ứng. Ngươi xác định có người ngã xuống sao? Người này như thế nào không ra tiếng A, có phải hay không dập đầu ngất đi rồi, ngoặc kép, hỏa thế còn chưa dập tắt, không người sẽ giúp vội dập tắt lửa sử hỏa thế lại trở nên tấn mãnh lên. Thôn trưởng thấy thế trong lòng càng nôn nóng, mọi người quay chung quanh miệng giếng không đi vớt thủy này như thế nào được, như thế nào đều vây quanh ở nơi này, hỏa còn không có dập tắt đâu, chen vào trong đám người còn không có răn dạy mọi người. Có người liền mở miệng giải thích, thôn trưởng, thuận tử nói Chu Phúc ngã xuống, nghe thấy này tin tức, thôn trưởng cũng không có quan tâm người sống hay chết, có phải hay không rơi vào giếng, hắn chỉ lo lắng cho mình phòng ở, thôn dân xuống nước vớt người hội phí điểm thời gian, như vậy tại đây đoạn thời gian hắn phòng ở liền sẽ vẫn luôn thiêu, cuối cùng thiêu đến tinh quang, người quan trọng vẫn là phòng ở quan trọng, đương nhiên là phòng ở A. Liếc mắt một cái quét đi xuống, vẫn chưa phát hiện bất luận kẻ nào ảnh. Thôn trưởng trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Thuận tử, ngươi là cố ý lười biếng vẫn là bị hỏa hôn hoa mắt. Nơi này nào có người. Chung quanh mấy cái cơ linh nghe hiểu thôn trưởng ý tứ trong lời nói. Theo liền đi xuống nói. Đúng vậy, người này ở nơi nào đâu. Kêu nhiều như vậy thanh cũng chưa người ứng. Khẳng định là ngươi xem hoa mắt. Đúng vậy. Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa thấy Chu Phúc. Hắn tới sao? Ngoặc kép, nhận thấy được bằng hữu đệ cây thang. Thuận tử chạy nhanh sửa miệng. Xin lỗi các vị, ta có thể là bị hỏa hôn hoa đôi mắt. Không ai ngã xuống. Thôn trưởng đối thuận tử trả lời thập phần vừa lòng. Vỗ tay tụ tập đám người. Mau mau mau, đều động lên, đừng cọ sát, lửa lớn lại thiêu cháy. Đại gia cố gắng một chút. Khinh phiêu phiêu bốc quá này một thiên. Đám người ở ngoài, Điền Hân cùng Việt Thân đứng ở trong một góc vây xem toàn bộ hành trình. Điền Hân buông nhiều năm khúc mắc nhịn không được trào phúng nói. Thượng bất chính hạ tắc loạn, có cái dạng nào thôn trưởng sẽ có cái gì đó dạng thôn dân. Vô luận bao lớn sự chỉ cần đề cập chính mình ích lợi chính là không có chuyện, nàng vuốt bụng thấp. Giọng lẩm bẩm, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn cũng ở cái này trong hoàn cảnh trưởng thành. Hắn sẽ không, ngươi yên tâm đi, Việt Thân tầm mắt như cũ không có buông tha mỗi cái góc. Quét một vòng cũng không thấy Chu Phúc cha mẹ bóng dáng. Ngươi nói ba người, còn có hai người đâu? Điền Hân, bọn họ hai cái ra cửa trước nói chính mình trái tim không thoải mái. Đại Hoa Tiểu Hoa ở chiếu cố bọn họ, cho nên lần này tới cứu hỏa chỉ có Chu Phúc. Ta cho bọn hắn nói qua tới nhìn một cái, Việt Thân nháy mắt minh bạch. Đây là dược hiệu tới rồi. Bọn họ thân thể trạng huống không bằng Chu Phúc hảo, cho nên phát tác thời gian càng mau một ít. Việt Thân cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi hiện tại trở về đem nhà các ngươi phòng ở bậc lửa. Nhớ rõ đem hài tử tiếp ra tới, vì cái gì? Cha mẹ song vong, nhi tử trụy giếng, trước mắt đại gia vội vàng cứu hỏa không kịp nghĩ lại. Chờ việc này một quá bọn họ liền sẽ phản ứng lại đây. Này người một nhà chết có phải hay không quá mức với trùng hợp? Vì bảo đảm Điền Hân an toàn, phóng một phen lửa đốt đem chứng cứ đều thiêu mới đúng. Nghe vậy, Điền Hân cũng cảm thấy Việt Thân nói có đạo lý, phủng bụng bước nhanh về nhà. Hai người nhắm mắt nằm ở trên giường, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau. Nữ nhi nhóm ở bên cửa sổ tò mò nhìn xung quanh. Nàng nói nhân thủ không đủ làm hai người lấy thượng bồn đi hỗ trợ cứu hỏa. Chờ hai hài tử cầm bồn hướng ra phía ngoài hướng, Điền Hân thử Chu thị phu thê hơi thở cùng mạch đập. Một mảnh yên tĩnh, bọn họ đã chết, rốt cuộc đã chết, quanh quẩn ở trong lòng ác mộng biến mất. Điền Hân từ trong phòng bếp tìm dầu cải hướng đầu giường, góc tường, các loại dễ châm vật thượng đảo, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Nàng cuối cùng nhìn liếc mắt một cái này gian nhà tù, dứt khoát kiên quyết đem bậc lửa que diêm ném xuống, xoay người rời đi. Hỏa tinh lập lòe, ngọn lửa liếm lắp mỗi một góc, chờ hỏa thế hoàn toàn bốc cháy lên tới. Điền Hân đỡ bụng bước nhanh đi hướng trong đám người, mau tới người a, nhà ta cháy, ta ba mẹ còn ở bên trong đâu. Ngăn chặn dơ lên khóe miệng, Điền Hân trong mắt nước mắt tụ tập, các ngươi mau đi cứu cứu bọn họ đi, bọn họ còn ở trong phòng ngủ đâu. Chu Phúc, các ngươi thấy Chu Phúc sao? Điền Hân tùy tay bắt lấy một người liền hỏi. Chu Phúc sáng sớm liền tới đây hỗ trợ cứu hỏa, các ngươi thấy hắn sao? Bị giữ chặt, người chính là Thuận Tử. Nghĩ đến phía trước thấy cảnh tượng cùng thôn trưởng thái độ, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Không phát hiện Chu Phúc lại đây cứu hỏa sao? Đúng vậy, hắn lại đây. Lên tiếng, Điền Hân tiếp tục kêu lên, Chu Phúc, nhà ta cháy, mau trở về hỗ trợ a. Tác giả có lời muốn nói. Điền Hân, hết chương.